Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chúng ta yêu nhau đi mời. Yến Ninh, Tân Duệ Giải Trí Tổng Bộ, với tư cách là Hoa Quốc thập đại giải trí xí nghiệp một trong Tân Duệ Giải Trí. Tại Yến Kinh như vậy tấc đất tấc vàng địa phương, có thể độc lập có được một tòa hoàn chỉnh cao ốc với tư cách là Tổng Bộ. Có thể thấy hắn vốn liếng hùng hậu, Tân Duệ Giải Trí chính là một nhà tổng hợp tính phi thường cường giải trí công ty. Dưới cờ tồn tại đông đảo nổi danh nghệ nhân, mặc dù phía trước 10 chung cũng là vị ở trước 10 tồn tại. Mà Vân Uyển Nghi chính là Tân Duệ Giải Trí nghệ nhân. Vân Uyển Nghi chuyên trúc phòng làm việc chung. Vân Uyển Nghi nửa nằm ở mềm mại trên ghế salon. Xinh đẹp trên khuôn mặt có chút bực bội. Chúng ta yêu nhau đi cái này tiết mục ta sẽ không đi tham gia. Càng sẽ không cùng cái kia Điền Tinh Vũ tổ CP. Chuyện này không có bất kỳ thương lượng đường sống. Vân Uyển Nghi thanh âm rất là quả quyết. Một tia đường sống cũng không có lưu lại. Vân Uyển Nghi người đại diện Trình Mộc Vân. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này tiểu tổ tông thật sự là quá khó hầu hạ. Chuyện xấu không sao. Tư nhân tiệc rượu không tham gia. Chán ghét thương diễn không tiếp. Bắt tay lấy lên kịch bản không tiếp. Trình Mộc Vân coi như là trong vòng lão nhân. Cũng mang qua rất nhiều nghệ nhân. Nhưng mà khó như vậy hầu hạ thật đúng là Vân Uyển Nghi đầu một cái. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp. Tại tiếp nhận Vân Uyển Nghi thời điểm, công ty nhất đại boss chính miệng hạ chỉ lệnh, hết thảy đều dựa theo Vân Uyển Nghi tâm ý đi, kiên quyết không thể ngỗ nghịch Vân Uyển Nghi bất kỳ ý tứ. Lúc ấy Trình Mộc Vân nghe được boss sau khi nói xong, đều không cần cùng Vân Uyển Nghi xác nhận qua ánh mắt. Lúc này liền minh bạch Vân Uyển Nghi địa vị hẳn là to đến kinh người. Nói trắng ra, nhân gia liền là tới đây chơi. Nếu là chơi, tự nhiên đến làm cho nhân gia chơi vui vẻ, chơi hài lòng. Thường ngày thương nghiệp hình thức tự nhiên không thể sử dụng tại Vân Uyển Nghi trên người. Theo lý thuyết, lấy Vân Uyển Nghi bên ngoài điều kiện, còn có ưu dị giọng hát, chỉ cần hơi hơi xào xào chuyện xấu. Lại mua chút ít thông bản thảo doanh tiêu đóng gói một cái. Hiện tại đoán chừng đã sớm chính là nhất tuyến sao ca nhạc. Cũng không đến mức vẫn còn nhị tuyến đỉnh phong luôn không ngừng bồi hồi. Chúng ta yêu nhau đi thứ hai quý sắp bắt đầu thu hình. Tiết mục tổ hướng Tân Duệ Giải Trí phát ra mời. Công ty quyết định nhường Vân Uyển Nghi cùng Điền Tinh Vũ tổ cái CP. Đã có thể gia tăng một chút cho hấp thụ ánh sáng độ. Lại có thể sáng tạo chút ít chuyện xấu. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Điền Tinh Vũ chính là Tân Duệ Giải Trí có tiềm lực nhất tân nhân. Vị cư trú nhị tuyến. Hơn nữa tăng lên tình thế rất mạnh. Đi thần tượng phái. Hoàn toàn là bơ tiểu sinh hình tượng. Mê muội đông đảo. Cơ hội quả thật rất khó khăn đến. Trình Mộc Vân nhận được tin tức sau, lúc này liền nói cho Vân Uyển Nghi, sau đó liền xuất hiện một màn này, hai người ý kiến căn bản không thống nhất. Uyển Nghi, cơ hội này thật rất tốt, chỉ cần thao tác thỏa đáng, tiết mục sau đó, ngươi liền có thể vững vàng bước vào nhất tuyến, tại tiết mục bên trên chỉ là diễn kịch mà thôi, phối hợp một cái liền đi qua. Trình Mộc Vân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, cứng rắn không dám, chỉ có thể đi dụ dỗ chính sách. Trình tỷ ngươi không cần lại lãng phí miệng lưỡi, muốn ta tham gia cái này tiết mục cũng không phải không được. Trừ phi, Vân Uyển Nghi trong mắt hiện lên quét một cái ánh sáng. Khuôn mặt đột nhiên hồng nhuận, trừ phi cái gì, nghe được Vân Uyển Nghi nhả ra. Trình Mộc Vân lập tức truy vấn. Trừ phi ngươi có thể đem Tô Dật Dương cho ta làm tới đây. Ta chỉ đối với hắn không bài xích. Còn lại nam tính ta cũng không thể tiếp nhận. Trình Mộc Vân nghe vậy. Trên mặt hơi có chút do dự. Đáp, Tô Dật Dương cũng không phải là công ty chúng ta nghệ nhân a. đem như vậy cơ hội không công tiện nghi cho người khác. Lãnh đạo có thể đồng ý đi. Ngươi đi hỏi hỏi nha. Nếu như không đồng ý coi như. Thuận tiện nói cho bọn hắn biết ta thái độ. Để cho bọn họ một lần nữa lại tìm kiếm một người cùng Điền Tinh Vũ tổ CP đi. Vân Uyển nghi phất, phất tay. Hồn nhiên không đem cái này quý giá cơ hội để vào mắt. Tương đương Phật hệ, Trình Mộc Vân do dự xuống, nghĩ đến Vân Uyển Nghi ở công ty tính đặc thù, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, vì vậy liền đi xin chỉ thị lãnh đạo đi. Kết quả nhường Trình Mộc Vân rất là ra ngoài ý định. Lãnh đạo nghe được đây là Vân Uyển Nghi ý tứ, trực tiếp liền đồng ý. Hơn nữa còn là cười ha hả đồng ý. Trở lại Vân Uyển Nghi văn phòng, Trình Mộc Vân đem tin tức này nói cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, gương mặt chỗ lộ ra hai cái phi thường khả ái lúm đồng tiền. Đáy mắt lại hiện lên quét một cái chờ mong. Tô tiên sinh, đây chính là ta toàn bộ ý đồ đến, hy vọng ngươi có thể tham gia chúng ta tiết mục Ma Đô âm nhạc học viện một bên trong quán cà phê. Tô Dật Dương cùng một người trung niên nam tử mặt đối mặt mà ngồi. Trung niên nam tử đương nhiên đó là chúng ta yêu nhau đi tổng đạo diễn Sa Giang Dật Dương nghe. Xong Sa Giang kể xong, cả người cũng không tốt. Sa đạo diễn, người nói là để ta cùng Vân Uyển Nghi cấu thành CP. Tham gia tiếp theo quý chúng ta yêu nhau đi. Tô Dật Dương nhịn không được một lần nữa hỏi một lần. Có chút khó có thể tin. Sa Giang mỉm cười. Vâng, chuyện này tính là chân thật không thể nghi ngờ. Loại chuyện này ta làm sao có thể sẽ tiêu khiển ngươi nha. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm rốt cuộc tin tưởng chuyện này. Một quý trước chúng ta yêu nhau đi hắn nhìn qua một chút. Đem hai cái minh tinh buộc chặt cùng một chỗ. Hiểu nhau. Quen biết, cuối cùng không nhất định cần phải muốn yêu nhau, nhưng mà cơ bản liền là như vậy cái quá trình, nhìn điểm nhưng thật ra vô cùng nhiều, rốt cuộc minh tinh nói yêu thương, đối với đại chúng mà nói đều là rất thần bí một việc. Thế cho nên thứ nhất quý chúng ta yêu nhau đi tiếng vọng danh tiếng cũng không tệ, thu xem tỷ lệ cũng rất tốt, thế nhưng Tô Dật Dương có chút buồn bực. Hắn mới vừa vặn xuất đạo không vừa lòng một tháng a. Tiết mục tổ làm sao tìm được đến trên đầu của hắn tới. Tô Dật Dương đem nghi hoặc hỏi lên. Sa Giang cười giải thích nói. Đầu tiên chúng ta cảm thấy Tô tiên sinh ngươi hình tượng phi thường tốt. Hơn nữa trước mắt chủ đề tính cùng nhiệt độ đều rất cao. Hoàn toàn phụ họa chúng ta tiết mục thí sinh tiêu chuẩn. Thứ yếu. Người cũng là Vân Uyển Nghi tiểu tỷ chỉ định CP hợp tác. Chúng ta tự nhiên muốn tôn trọng khách quý ý kiến. Rốt cuộc chúng ta tiết mục có chút đặc thù. Khách quý trong đó ăn ý thật là trọng yếu. Tổng hợp lên cân nhắc. Chúng ta mới hướng Tô tiên sinh ngươi phát ra mời. Tô Dật Dương nghe được Sa Giang nói là Vân Uyển Nghi chỉ định hắn. Lông mày trao lên. Sa đạo diễn. Ta có thể đánh hai cái điện thoại sao? Để cho ta nói chuyện điện thoại xong. Ta cho ngươi một cái rõ ràng trả lời thế nào? Tô Dật Dương rất khách khí hỏi. Sa Giang cười cười. Làm ra một cái mời thủ thế. Tô Dật Dương gật gật đầu. Sau đó đi ra quán cà phê. Lấy điện thoại ra cho Vân Uyển Nghi cấp đi qua. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp thông à. Huy, chính là A Dương nha. Để ta đoạt xem, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta về tiết mục sự tình a? Vân Uyển Nghi thanh âm mang theo một tia tiểu xinh đẹp. Êm tai, Tô Dật Dương nghe vậy, thở một hơi thật dài. Nói đi, ngươi có phải hay không đối với ta sắc đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu? Thật sự là, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta. Điện thoại bên kia Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nói, con mắt lớn ngắn ngủi mê mang dưới, sau đó khẽ gắt một ngụm, phi, người mù nói cái gì đó. Vân Uyển Nghi có chút thẹn thùng,